Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 87, Đào Nghệ Ra Âm Mưu. Cho nên nói, tại sao tự sát vụ án muốn đem chúng ta gọi tới? Mizumasuki ngáp một cái. Oán giận nói, khuya ngày hôm trước ở Elizabeth Hoàng hậu hào lên trải qua một cái rơi xuống nước. Kinh hồn. Sau đó vẫn đang điều tra. Đến hiện tại Mizumasuki vẫn không có nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Vốn là mới vừa phải về nhà ngủ. Một mực sở cảnh sát lại nhận được báo cảnh sát điện thoại. Lại có vụ án phát sinh, nếu như lúc bình thường Mizumasuki cũng sẽ không đến rồi. Một mực báo cảnh sát người là Mori ra con gái Mori Ran. Mizumasuki không yên lòng liền gắng gượng cơn buồn ngủ đồng thời lại đây. Ai từng muốn, dĩ nhiên là tự sát. Vậy thì để Mizumasuki tức rồi. Tự sát án còn cố ý trực tiếp liên lạc với khoa kiểm soát báo cảnh sát. Đây là xem đại gia khá quen thuộc thật sao? Mizumasuki lệ thuộc vào Tokyo sở cảnh sát khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ. Thông tục một ít nói, liền chuyên quản mưu sát án. Tự sát có khác biệt bộ ngành quản, kỳ thực Mizumasuki cũng là mệt mỏi bị hồ đồ rồi. Có Conan ở vụ án làm sao có khả năng là đơn giản tự sát án, ha ha. Mori Kogoro cười gượng hai tiếng. Mở miệng giải thích, là như vậy cảnh sát. Mặc dù coi như là thắt cổ tự sát, nhưng chúng ta cảm thấy thi thể trạng thái không đúng lắm. Khả năng là ngụy trang tự sát không đúng. Là ở chỗ nào? Mizumasuki thoáng nhấc lên một điểm tinh thần. Nhíu mày hỏi, án mạng hiện trường không có nhìn thấy người chết dày. Nhưng người chết lòng bàn chân rất sạch sẽ. Không giống như là chân trần đi tới, Mori Kogoro giải thích nói, hả? Có người đem nàng giày lấy đi. Mizumasuki ngáp một cái hỏi, không thể không nói. Mizumasuki thông minh xác thực không sánh được những này làm trinh thám. Dù cho thân là cảnh sát đối với vụ án mẫn cảm tính vẫn là hơi kém, ngạch cảnh sát ngươi vẫn là quá. Uể oải sao? Ý nghĩ của ta là khả năng là có người đem người chết ôm vào án mạng hiện trường, Mori Kogoro xoa. Xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh đạo, ha a tương đương, Mizumasuki lại ngáp một cái. Khoát tay một cái nói. Không đáng kể, Fujiwara, các ngươi theo Mori tiên sinh đi án mạng hiện trường xem một chút đi. Ta đi phụ trách làm ghi chép, vẫn là ta đi cho. Ta sợ ngươi dáng dấp này sẽ đem ghi chép viết sai, Sato Miwako ghét bỏ nói, theo ngươi. Ta tìm một chỗ yên tĩnh một chút, Mizumasuki cũng vui vẻ ung dung. Liền tùy theo Sato Miwako. Phòng ốc chủ nhân sau đó mời Mizumasuki đi phòng khách nghỉ ngơi rất nhanh. Mizumasuki liền đại thể hiểu rõ đến tình huống chủ nhân gọi là Tsuchiya Mankichi. Năm nay 72 tuổi. Là một tên đỉnh cấp đào nghệ gia. Thế hệ truyền thừa cúc phải vệ môn, danh hiệu người chết là chủ nhân đã cố nhi tử thê tử Tsuchiya Masuko, 42 tuổi. Nguyên nhân cái chết là thắt cổ nghẹt thở, có thể cung tham khảo kẻ tình nghi ngoại trừ chủ nhân. Tsuchiya Mankichi cùng người chết tự sát bên ngoài. Còn có chủ nhân ba cái đệ tử. Hữu Điền Nghĩa Ngạn, Đại Cốc Kaoru cùng Momoze Ryuichi. Ba người tuổi tác gần gũi. Trước hai người 36 tuổi, Momoze Ryuichi thì lại so với bọn họ tiểu một tuổi, động cơ khá là đầy đủ, chính là chủ nhân cùng người chết. Bởi vì người chết ngày hôm qua đánh nát một người chủ nhân rất trọng yếu đào nghệ tác phẩm cho tới ba tên đệ tử, thì lại thật giống không có cái gì động cơ giết người cho tới những phương diện khác manh mối. Tựa hồ phải chờ tới hiện trường thăm dò kết quả đi ra lại nói, nhưng mà rất nhanh. Mizumasuki liền thu được một cái tin tức xấu, phiên ngoại bánh trung thu đại tác chiến. Một, mau, đi nhanh một chút mà. Ai nha nha, Yumi ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào a? Sato Miwako bất đắc dĩ hỏi nàng tốt bạn thân. Miyamoto Yumi, kỳ quái. Ta nhớ tới hắn xác thực ở chung quanh đây, Miyamoto Yumi khổ não nhìn chung quanh, ngươi rốt cuộc. Muốn tìm ai à, Sato Miwako quả thực muốn bắt cuồng. Sáng sớm hôm nay Miyamoto Yumi thần thần bí bí tìm đến nàng. Bảo là muốn dẫn nàng ăn được ăn. Kết quả ở đây yếm đi dạo vừa giữa trưa tựa hồ đang tìm một người nơi ở còn lạc đường, chính là Mizuma Sukiya. Ta đã nói với ngươi, ta có thể hỏi thăm được. Hàng năm khoảng chừng vào lúc này tên kia đều sẽ chế tác một loại kiểu Trung Quốc bánh ngọt. Sau đó phân cho hàng xóm một phần, ta nói với ngươi. Cái kia bánh ngọt thật sự mùi vị siêu tán. Mấy năm trước Miyamoto Yumi bởi vì công vụ đi Mizuma Suki ra. Vừa vặn Mizuma Suki ở phân phát bánh ngọt, liền cho nàng một khối. Loại kia nướng đi ra tiểu mạch mùi thơm cùng vui tươi bánh đậu nhân bánh làm cho nàng suýt chút nữa. Đem đầu lưỡi ăn đi, Suki Sao-kun. Tên kia còn có thể chế tác bánh ngọt. Ta cũng không biết ai. Sato Miwako rất giật mình bởi không tốt lắm giải thích. Mizuma Suki chưa từng có ở sở cảnh sát phát qua bánh trung thu. Lần đó bị Miyamoto Yumi đụng vào cũng không có nói cho nàng bánh trung thu danh tự này, ăn ngươi. Liền biết rồi, ta đều điều tra được rồi. Tên kia ngày hôm qua ở siêu thị mua bột mì cùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay nhất định sẽ chế tác loại kia bánh ngọt. Miyamoto Yumi tràn đầy tự tin nói, thật đúng. Nói sớm đi, Sato Miwako hướng đi một phương hướng. Suki Sao-kun ra đi theo ta, ai? Miwako ngươi rất nhận ra đường mà. Miyamoto Yumi cười xấu xa đạo, công vụ à công vụ. Sato Miwako đỏ bừng mặt, tức đến nổ phổi nói bánh trung thu đại tác chiến. 2. Mizuma Suki từ trong lò nướng lấy ra một bàn bánh trung thu. Khe khẽ thở dài, qua nhiều năm như vậy đã quên đi rồi thật nhiều. Một mực thích ăn bánh trung thu cải không được. Trung thu ăn không được bánh trung thu cả người khó chịu. Không thể làm gì khác hơn là chính mình học tập một hồi bánh trung thu làm sao chế tác leng keng. Leng keng, chuông cửa vang lên. Mizuma Suki đem bánh trung thu để lên bàn cởi giày đặc găng tay chuẩn bị đi mở cửa, sẽ là ai chứ? Là không thể chờ đợi được nữa hàng xóm sao? Là dưới lầu tiểu già kỳ vẫn là sát vách Hoa Giang? Mở cửa, dĩ nhiên là Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi, quả nhiên ở nướng đồ vật. Sato Miwako khịt khịt mũi, nghe thấy được trong không khí. Kinh ngạc nói, các ngươi tới là vì, Mizuma Suki dò hỏi. Hắn có một loại dự cảm xấu, đánh cướp. Đem bánh ngọt giao ra đây. Miyamoto Yumi cười hì hì nói, ai xin mời, Mizuma Suki bất đắc dĩ. Quay về hai vị, giặc cướp, làm một cái, xin mời, động tác bánh trung thu ở hàng xóm bên trong rất. Được hoan nghênh. Miyamoto Yumi muốn ăn cũng rất bình thường, có thể nói lần trước xin mời Miyamoto Yumi ăn bánh trung thu sau, Mizuma Suki liền ngờ tới này một ngày, chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đem Sato Miwako cũng đưa tới, oa thơm quá a. Mới vừa nướng, Miyamoto Yumi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên bàn bốc hơi nóng bánh trung thu. Sato Miwako vẫn tính bình tĩnh. Bởi vì còn không biết bánh trung thu mùi vị, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm bánh ngọt. Làm sao không thấy ngươi đề cập tới. Cũng không mang tới bên trong cục để đại gia nếm thử, Sato Miwako càng quan tâm một chuyện khác. Dò hỏi, còn có, cái này bánh ngọt tên gọi là gì? Bánh trung thu, bởi vì cảm thấy một người đàn ông làm điểm tâm rất kỳ quái mà. Vì lẽ đó thật không tiện để các đồng nghiệp biết, lý do này là đã sớm nghĩ kỹ. Kỳ thực là bởi vì không tốt giải thích hắn tại sao ở Trung Quốc tiết trung thu đối với Trung Quốc. Bánh trung thu có tình cảm, bánh trung thu. Lẽ nào là Suki Sao-kun chính mình phát minh bánh ngọt vì lẽ đó dùng tên của chính mình mệnh danh. Sato Miwako trí tưởng tượng có chút phong phú, trùng hợp mà thôi rồi. Đây là một loại Trung Quốc điểm tâm, mặc kệ rồi. Ta muốn khởi động, Miyamoto Yumi có thể không quan tâm bánh trung thu là từ đâu tới. Ăn mới là đệ nhất nội dung quan trọng này này. Bánh trung thu là nguội ăn. Quản không được rồi, Miwako ngươi cũng nếm thử. Oa, ăn ngon. Này này này, chừa chút cho ta a. PS, ta từ cuối tháng 8 bắt đầu liền vẫn đang nói. bởi vì tân sinh báo danh còn có quân huấn cái gì. Tháng 9 lúc nào cũng có thể ngừng có chương mới, bây giờ còn có người ở khu bình luận sách hỏi có phải là thái giám ta nói. Không nhìn PS là cái thói xấu. Lại nói không nhìn PS, người không nhìn thấy câu này PS đi PS. Chương này là ngày hôm qua mã. Sở dĩ hôm nay phát là bởi vì ngày hôm qua là 918. Có chút khó chịu Tạc Thiên quân huấn ngày thứ 5. Đã hoàn thành một nửa hống hống hống chương bánh trung thu đại tác chiến. 3. PS. Vừa nãy suýt chút nữa đem bánh trung thu đánh thành ước pháo đại tác chiến. Suki Sao-kun. Ta còn muốn tương đương. Sato Miwako một mặt ửng hồng nhìn Mizuma Suki. Miyamoto Yumi không nói gì. Nhưng cũng dùng mị ra nước con mắt chờ mong nhìn Mizuma Suki. Không được. Tuyệt đối không được. Mizuma Suki đầu lắc nguầy nguậy như thế. Vô tình cự tuyệt nói. Một cái. Liền một cái bánh trung thu. Sato Miwako tội nghiệp khẩn cầu. Không được. Tuyệt đối không thể lại để ngươi ăn. Mizuma Suki thảm kêu lên. Ta từ sáng sớm bận bịu đến hiện tại 2:30 toàn để hai ngươi ăn. Coi như ta năm nay không phân một ít cho hàng xóm tốt xấu cũng làm cho chính ta ăn được chứ. Giao. Vẫn là không giao. Sato Miwako thấy khẩn cầu vô hiệu. Trực tiếp thả ra khí thế áp bức đạo không giao. Mizuma Suki ôm cuối cùng một bàn bánh trung thu. Cự tuyệt nói, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Sato Miwako nhào tới. Trực tiếp cướp đoạt. Mizuma Suki không có trả lời. Yên lặng nhảy đến sofa mặt sau, hừ. Sofa có thể không ngăn được ta nha. Đánh gục trên ghế salon Sato Miwako một tay đẩy một cái. Cũng lật đến sofa mặt sau, ai? Người đâu? Nhưng là sofa mặt sau căn bản không có Mizuma Suki bóng người. Đương nhiên cũng không có bánh trung thu, hắn hướng về nhà bếp chạy. Cũng may còn có một cái thống quan toàn trường Miyamoto Yumi. Phát hiện mượn bàn trà yểm hộ Mizuma Suki, ngươi chạy không được. Sato Miwako lập tức chạy đến nhà bếp, nhưng vẫn cứ không nhìn thấy bóng người. Chỉ có trên tấm thớt chứa không dùng hết bánh đậu nhân bánh cùng muối tiêu nhân bánh bát ở lay động. Đong đưa, chứng minh vừa có người đi qua, phòng ngủ có âm thanh. Miyamoto Yumi ở phòng khách bên trong chỉ huy đạo WC. Phòng giữ quần áo, phòng tắm. Hắn ở phòng khách, tiến vào phòng ăn, ở Mizuma Suki sân nhà lên cùng quen thuộc địa hình hắn chơi truy đuổi chiến đối với Sato Miwako. Tới nói, phi thường chịu thiệt, dù cho có một cái Miyamoto Yumi đang chỉ huy, thể năng ở Mizuma Suki bên trên Sato Miwako vẫn như cũ truy phi thường vất vả, nắm lấy ngươi. Dằn vặt tiếp cận một canh giờ. Sato Miwako rốt cục nắm lấy Mizuma Suki, đem hắn nhấn ở nhà bếp trên bàn, hừ hừ. Người chạy nữa à, Sato Miwako dương dương tự đắc nói rằng, mau đưa bánh trung thu giao ra đây đi. Dằn vặt nửa ngày ta đều đói bụng, ngạch Miwako. Bánh trung thu thật giống không ở trong tay hắn. Miyamoto Yumi chen lời nói Sato Miwako vừa nhìn tốt không phải mà. Mizuma Suki không biết từ khi nào cũng đã tay không Mizuma Suki. Nhai nhai, nhai nhai, đồ vô lại. Nhân 2 PS, ta là rác rưởi. Cái này bánh trung thu khả năng muốn viết đến quốc khánh ở quân huấn trong khe hở gõ chữ gấp giấy PS. Có thư hữu nhắc nhở ta Nhật Bản cũng qua tiết trung thu Suki thấy tiết. Hơn nữa ăn Suki thấy nắm. Chỉ là hiện tại người Nhật Bản cũng đã không thế nào coi trọng, sợ đến ta lập tức Baidu một hồi. Vui mừng chính là hiện tại người Nhật Bản không chỉ có không trọng thị. Hơn nữa, rất nhiều hiện đại người Nhật Bản căn bản cũng không biết Suki thấy tiết cùng Suki thấy. Nám, nhưng Suki thấy tiết xác xác thực thực là một cái pháp định ngày nghỉ. Bởi vậy không chỉ có không ra bác, còn hoàn mỹ giải thích Mizuma Suki. Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi tại sao này một ngày đều không có đi làm. Qua kèn kẹt ca cuộc diễu hành diễn tập bên trong gấp giấy đến từ gấp giấy cầu viện. Gấp, xin lỗi, vẫn không có đổi mới. Gấp giấy quân huấn còn chưa kết thúc. Hiện tại có một việc hướng về đại gia cầu viện. Việc Tư hy vọng có vi tin thư hữu quan tâm một cái công chúng hào, anh rất ra. Kinh tơ tra 2016. Quan tâm sau điểm phía dưới cái thứ nhất có thể. Điểm đẹp nhất phương trận. Sau đó tiến vào đưa cho bỏ phiếu trước cửa sổ. Tìm tới cảm xúc mãnh liệt công thương đệ nhị phương trận. Click sau kéo đến tối dưới. Tiến hành bỏ phiếu chú ý. Mỗi người mỗi ngày có thể đầu 10 phiếu. Chú ý mỗi ngày 10 phiếu. Bỏ phiếu hết hạn ngày 25 tháng 10. Hy vọng đại gia có thể mỗi ngày cần lao điểm một hồi. Bỏ phiếu chỉ có thể một phiếu đầu. Mạng lưới lại có lùi lại. Hy vọng đại gia có thể trả giá kiên trì nhịn một chút, đương nhiên sẽ không để cho đại gia trắng làm. Rồi, như vậy đi. Dựa theo hiện tại phát triển xu thế, hết hạn thời điểm nên có 20.000 phiếu. Đến thời điểm hết thảy vượt qua bộ phận, siêu bao nhiêu phiếu ta thêm chương 1 phần 10 chữ. Hiện tại chúng ta coi một cái, một người có thể đầu 10 phiếu. Đến hết hạn khoảng chừng thời gian 1 tháng chính là 300 phiếu. Cũng chính là có một người chịu toàn cần ta liền thêm chương 30 chữ. 10 người chính là 300. 100 người chính là 3.000. 1.000 người chính là 3 vạn. Ừ, tuy rằng không thể trong thời gian ngắn trả hết nợ. Nhưng ta liều mạng can không muốn cũng nhất định sẽ còn. Lặp lại lần nữa then chốt từ. Vi tin công chúng hào, anh rất ra. Kinh tơ tra 2016. Có thể đẹp nhất phương trận, cảm xúc mãnh liệt công thương đệ nhị phương đội. 10 phiếu, mỗi ngày, không một gấp đôi càng. Cảm ơn đại gia, bánh trung thu đại tác chiến. Xong, hừ hừ, người định đem ta làm kẻ ngu si sái sao? Sato Miwako đột nhiên quỷ tiếu lên. Cùng Conan phá giải vụ án trong nháy mắt như thế, nụ cười buông ra Mizuma Suki. Chậm rãi đi tới nhà bếp. Đi tới trước tủ lạnh diện, quay đầu lại cười liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Mizuma Suki vẫn còn đang nhai, nghiền ngẫm trong miệng bánh trung thu. Sắc mặt không hề biến hóa, Sato Miwako một bên nhìn chằm chằm Mizuma Suki mặt. Một bên lấy tay chậm rãi đưa về phía tủ lạnh, còn giải thích nói, nếu như lời của người khác, nhà bếp phòng ngủ phòng khách nhiều như vậy góc tối còn thật không biết nên tới đó tìm đi. Có điều ngươi, Sato Miwako chảo ở trên tủ lạnh. Một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt. Đáng tiếc ngươi có một cái ép buộc chứng. Đồ ăn liền nên đặt ở trong tủ lạnh. Nằm lên bàn, Mizuma Suki rốt cục đổi sắc mặt. Hú lên quái dị. Một cái cá chép nhảy đứng lên đến. Hướng về Sato Miwako cùng tủ lạnh nhào tới. Sato Miwako cầm trong tay liền bàn mang bánh trung thu. Hướng về Miyamoto Akemi quăng đi. Nhưng người tránh thoát Mizuma Suki tấn công. Phải tay nắm lấy thủ đoạn của hắn nhẹ nhàng một vùng. Liền ung dung đem Mizuma Suki văng ra ngoài. Miyamoto Akemi bị bay tới bánh trung thu sợ hết hồn. Vội vã tạo ra quần áo. Làm thành một cái túi dáng vẻ tiếp được bánh trung thu cùng mâm cũng còn tốt. Một cái cũng không xấu. Một cái cũng không rơi trên mặt đất, hừ hừ. Cùng ta đấu, Sato Miwako vỗ vỗ tay. Một bộ giặc cướp dáng dấp kỳ thực. Hiện tại Mizuma Suki xác thực cảm thấy Sato Miwako rất giống giặc cướp. Xông tới nhà người khác bên trong đoạt người khác đồ ăn còn đánh hắn một trận, vừa vặn vận động sau. Khi lại có chút đói bụng, tiếp tục ăn đi. Sato Miwako từ Miyamoto Yumi trong lồng ngực cầm lấy một cái bánh trung thu. Cắn một cái nói rằng, mứt táo nhân bánh, a, ta cái này là cái gì nhân bánh? Đậu phộng hạch đào còn có một chút cái gì hạt? Cái này hồng lục chính là cái gì? Mùi vị có một chút quái, Miyamoto Yumi cầm một cái bánh trung thu nói, nam nhân, Mizuma Suki nằm trên đất. Bất đắc dĩ hồi đáp, còn nằm trên đất giả chết sao? Không lên tiếng cũng còn tốt. Vừa lên tiếng Sato Miwako lại chú ý tới hắn. Sắc mặt khủng bố nói. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy trong phòng bếp còn có một chút nguyên liệu a này. Này, ta đi làm. Mizuma Suki đứng lên đến. Bất đắc dĩ hướng đi nhà bếp đi tới nửa đường. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới một chuyện. nghiêng đầu qua chỗ khác đối với trong phòng khách chính đang quá nhanh cắn ăn hai người cười xấu. Xa nói, hai vị mỹ nữ mấy ngày gần đây khả năng muốn khống chế một hồi ẩm thực cái gì? Sato Miwako cùng Miyano Akemi lập tức sửng sốt. À, các ngươi ăn quá nhanh ta đã quên nói rồi. Tuy rằng vật này không gặp dầu không gặp đường, nhưng trên thực tế xác thực cao chi cao đường thực phẩm. Ăn quá nhiều sẽ béo phì nha. Mizuma Suki cười hì hì nói xong. Đóng lại cửa phòng bếp cái gì? Ba ca. Hai cái không ăn xong bánh trung thu tầng tầng nện ở cửa phòng bếp lên trong phòng bếp. Mizuma Suki rón ra rón rén mở ra một cái tủ bát. Từ bên trong móc ra một cái mâm. Mặt trên có một cái bánh trung thu cầm bánh trung thu đi tới bên cửa sổ. Bầu trời vừa gần đen. Một vòng tựa hồ không phải đặc biệt viên. Thế nhưng rất lớn mặt trăng treo ở đông phương cắn một cái cố ý ẩn đi bánh trung thu. Lòng đỏ trứng liên rong nhân bánh vật liệu. Rất ngọt, lại có một chút khổ. Xong, PS, cũng là đủ lúng túng một cái trung thu phiên ngoại nhanh viết đến quốc khánh. Có điều gấp giấy ở quân huấn. Thật sự rất đòi mạng rồi thành thật mà nói. Quân huấn không mệt, chính là thương. Đau chân trang phục là thống nhất. Bao quát giày cũng không thể dùng chính mình. Quân huấn phục dép mủ đáy giày bạc cùng không có như thế. Trạm quân tư trạm đau chân. Đạp bước dậm chân dẫm đau chân. Vẻn vẹn ngày thứ nhất. Đêm dùng hình, giày lót. Đều hiểu đến ha. Liền bị ta đạp nát. Một đá chân đều phiêu cây bông thành thật mà nói còn muốn cảm ơn chúng ta huấn luyện viên. Cho chúng ta so với những khác phương trận nhiều hơn nhiều thời gian nghỉ ngơi quân huấn trong lúc. Gấp giấy mấy lần liều chết đổi mới đều là lúc nghỉ ngơi mã tổng huấn luyện viên. Tiếng còi. Khắp nơi đội huấn luyện viên tổ chức huấn luyện. Chúng ta huấn luyện viên. Chơi vương giả vinh quang bên trong. Không huấn. Chính là không huấn. PSS. Vi tin bỏ phiếu sự tình. Cảm tạ các vị thư hữu trợ giúp. Cũng mời mọi người tiếp tục kiên trì. Mỗi ngày 10 phiếu cảm tạ liên quan với vượt qua hạn chế sự tình. Ta thoáng nghiên cứu một hồi. Cái kia nền tảng tựa hồ không phải rất thành thục. Mỗi ngày có thể tiếp thu bỏ phiếu có một cái hạn mức tối đa. Vì lẽ đó hy vọng thất bại thư hữu không muốn từ bỏ. Ngày mai thử xem sớm một chút đi bỏ phiếu ta hứa hẹn sẽ không cải. Tuy nhưng đã có một chút hối hận rồi. Nhưng chỉ cần số phiếu đến, ta thêm càng sẽ không thiếu PSSS. Như vậy mơ hồ bức ảnh. Các người cũng nỗ lực tìm tới ta. Yên tâm đi, ở trong đó căn bản không có ta. Ha ha ha ha ha ha ha, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.